bắt đầu 10 liên rút sau đó vô địch. Tác giả, Lưu Phong Tiếu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 807, hắn là vương. Cung nghênh trưởng môn về tông. Nhất niệm khởi, vạn phong tạo binh tai. Ngàn vạn linh khí hội tụ thành binh. Vô số binh phong bay lên không trung, khóa chặt tại chỗ chỗ có thần chỉ. Mà thần chỉ nhóm nhìn thấy một màn này, ánh mắt bên trong toát ra trước nay chưa có hoảng sợ. Là hắn, là hắn, là hắn về đến rồi. Tại dài rằng giặc thần chỉ trong lịch sử, thần chỉ chúa tể hết thảy, chưa bao giờ sợ qua người nào. Nhưng có một người, đưa cho bọn họ sỉ nhục lớn nhất. Nhân vương, cái này là nhân vương tu hành pháp. Ngạo mạn chi thần đã hoảng sợ đến sắc mặt trắng bệch. Ngày xưa, nhân vương lấy sức một mình giết lên thần sơn thời điểm. Hắn từng xa xa nhìn lên một cái, mà người kia bóng người liền một mực khắc họa trong lòng hắn. Trở thành hắn đời này vung đi không được ác mộng. Bây giờ, thân ảnh kia cùng trước mắt Sở Cuồng Nhân dần dần trùng hợp. Vực ngoại, đạo chủ nhóm tập thể lâm vào mơ hồ. Chuyện gì xảy ra? Bọn họ nhìn thấy cái gì? Là vương ảo diệu. Đó là vương ảo diệu. Làm sao lại nắm giữ tại Sở Cuồng Nhân trong tay? Mọi người nghi hoặc không hiểu. Ảo diệu, cái kia là đối với tự thân chi đạo cực hạn diễn dịch. Mỗi người đều có chính mình đặc hữu ảo diệu, là không có cách nào truyền cho người khác. Nhưng bây giờ, Sở Cuồng Nhân lại sử dụng nhân vương ảo diệu. Cái này phá vỡ bọn họ vốn có nhận biết. Chẳng lẽ, hắn là vương? Mọi người trong đầu bỗng nhiên toát ra cái này hoang đường cùng cực ý nghĩ. Đón lấy, bọn họ liền vội vàng lắc đầu phủ định. Không thể nào, vương đã chết, chết rất lâu. Nhưng bọn hắn nhìn lấy Sở Cuồng Nhân, lại nhịn không được có chút chờ mong. Như hắn thật là vương, như vương thật sự có thể trở lại, cái kia thì tốt biết bao a. Huyền Thiên Tông bên trong, Sở Cuồng Nhân nhất niệm khởi, tạo binh tai, nhất niệm động, ngàn vạn binh phong hướng về thần chỉ gào thét mà đi. Mặc kệ là hạ vị thần vẫn là thượng vị thần, tại cỗ lực lượng này phía dưới đều không có bất kỳ sức đánh trả nào. Tại chỗ liền bị đánh cho vỡ nát. Tại miểu sát hết một đám thần chỉ về sau, Sở Cuồng Nhân nhìn hướng lên bầu trời. Ánh mắt dường như xuyên thấu tầng tầng chướng ngại. Thẳng tới vực ngoại. Vực ngoại, Huyền Hoàng đạo chủ bị ánh mắt kia nhìn lấy, lại nhịn không được dùng mình một cái. Trong chớp nhoáng này, hắn lại có loại bị vương nhìn chăm chú cảm giác. Sở Cuồng Nhân, ngươi đến tột cùng là ai? Huyền Hoàng đạo chủ nghiến răng nghiến lợi nói. Hắn hiện tại đã biết rõ. Muốn xưng vương, đạo chủ không phải trở ngại. Thiên hình giả không phải trở ngại. Thần chỉ cũng không phải. Chỉ có Sở Cuồng Nhân mới là cản ở trước mặt hắn trở ngại lớn nhất. Sở Cuồng Nhân bất tử. Hắn không cách nào xưng vương. Huyền Thiên Tông bên trong. Sở Cuồng Nhân thu hồi ánh mắt. Nỉ non nói. Một cái tôm tép nhãi nhép. Đến lúc đó lại tiện tay giải quyết hết đi. Hiện tại, vẫn là trước chỉnh đốn thương khung tinh cục diện. Tại giết hết thần chỉ về sau, hắn đi vào đệ nhất thiên hình giả trước mặt. Phát giác được thương thế của đối phương lại khó áp lực về sau. Lông mi cau lại, hắn đưa tay hội tụ thiên địa linh khí. Xuân phong hóa vũ thuật thi triển. Cuồn cuộn không dứt sinh mệnh khí tức không ngừng tràn vào đối phương thể nội. Nhanh chóng chữa trị thương thế của đối phương. Nhưng thương thế của đối phương quá nặng đi. Mà lấy xuân phong hóa vũ thuật cường đại tác dụng cũng vô pháp hoàn toàn khôi phục. Thủy khí, tụ, Sở Cuồng Nhân tụ dẫn trời mặt đất hơi nước. Ngưng tụ thành châm, thi triển tuyệt thế y thuật. Đem từng cây nước châm toàn bộ đánh vào đệ nhất thiên hình giả thể nội. Rất nhanh, thương thế của đối phương liền đạt được bình phục. Đệ nhất thiên hình giả hết sức kinh ngạc. Vốn là, lấy thương thế của hắn đã là hết cách xoay chuyển, sống không được một lát, nhưng lại bị Sở Cuồng Nhân cứ thế mà kéo lại được sau cùng một miệng sinh mệnh khí tức. Mặc dù vẫn như cũ là trọng thương chi thân, thế nhưng bảo vệ nhất mệnh. Thanh y, người cái này cũng làm cho quá chật vật đi. Đệ nhất thiên hình giả kinh ngạc Sở Cuồng Nhân y thuật. Lúc, đối phương cái kia thanh lãnh âm thanh vang lên. quen thuộc ngữ khí để hắn trong nháy mắt tỉnh mộng viễn cổ. Thanh y, bao lâu không có nghe được xưng hô thế này. Từ khi vương đi về sau, hắn liền bỏ đi thanh y danh tiếng. Từ đó lấy đệ nhất thiên hình giả thân phận ở trong thiên địa hành tẩu. Hắn lại nghe thấy cái tên này. Hắn nhìn chằm chằm Sở Cuồng Nhân, dần dần đỏ cả vành mắt, quen thuộc ngữ khí, đồng dạng ảo diệu cùng nói. Vương, hoan nghênh trở về, mặc dù không có bất luận cái gì trực tiếp chứng cứ. Nhưng thanh y cũng là có loại cảm giác, người trước mắt này cũng là hắn sớm chiều ở chung nhiều năm vương. Vương, thật là vương, vương trở về, còn lại mấy cái thiên hình giả cũng là hưng phấn vô cùng. Sở Cuồng Nhân ánh mắt đảo qua mấy người, tại dung hợp địa hồn, nhân hồn còn sót lại linh hồn lực lượng về sau, hắn cũng đã nhận được cái kia vạn năm trí nhớ. Những người này đều là hắn ngày xưa thân vệ, mà trong đó đệ nhất thiên hình giả Thanh Y, càng là tại lúc trước hắn còn chưa thành vương thời điểm vẫn cùng ở bên cạnh hắn. Ta trở về, Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm, đón lấy hắn liền nhìn về phía Huyền Thiên Tông mọi người, bóng người lóe lên, đi vào trước mặt mọi người. Xuân Phong hóa vũ thuật thi triển, vì chúng người thương thế trên người chữa cho tốt. Ca ca, thần hoàng Tiểu Hồng là hưng phấn nhất, trực tiếp xông tới, tứ chi cùng sử dụng, giống gấu bông một dạng ôm lấy Sở Cuồng Nhân. Tiểu Hồng, người cao lớn không ít a. Sở Cuồng Nhân sờ lên Tiểu Hồng đầu, khẽ cười một tiếng, đón lấy hắn nhìn về phía Lam Vũ, Như Yên trưởng lão, Cố Linh Lung, Mộ Dung Hiên bọn người, cười nói, chư vị, đã lâu không gặp, cung nghênh trưởng môn về tông. Như Yên trưởng lão cười cười, lập tức khom mình hành lễ, cung nghênh trưởng môn về tông, cung nghênh trưởng môn về tông. Huyền Thiên Tông mọi người vô cùng kích động, đồng dạng khom mình hành lễ. Thần chỉ đến tạo thành mù mịt theo Sở Cuồng Nhân đến nhất thời quét sạch sành xanh. Bởi vì, tín ngưỡng của bọn họ về đến rồi. Trường Sinh Điện bên trong, Sở Cuồng Nhân, Như Yên trưởng lão bọn người hội tụ một đường. Bọn họ ngay tại khắc phục hậu quả. Tuy nhiên Sở Cuồng Nhân về tới kịp thời, tăng thêm thiên hình giả, ngũ hành thần ảnh quân chống cự, Huyền Thiên Tông thương vong cũng không lớn. Nhưng như trước vẫn là có mấy cái trưởng lão cùng không ít đệ tử tại trong trận này đã mất đi tánh mạng, có điều lúc này không phải bi thương thời điểm. Một trận chiến này, chỉ là cái bắt đầu, liền một vị chủ thần đều không có. Thần chỉ nhóm đại động tác còn ở phía sau, chỉ là đối với điểm này, Sở Cuồng Nhân cũng không lo lắng. Đã hắn trở về, vậy liền tuyệt đối không cho phép lại có bất kỳ thương vong. Thần chỉ cũng tốt, Huyền Hoàng đạo chủ cũng tốt, hắn đều có thể một vai gánh chi. Đúng rồi, Linh Lung, người trước đi nơi nào? Sở Cuồng Nhân có chút hiếu kỳ dò hỏi. Cố Linh Lung êm tai nói. Nguyên lai, lúc trước thiên đạo khôi phục, thương khung tinh bên trong có một ít ngủ say cường giả lần lượt thức tỉnh. Mà trong đó có một cái Huyền Minh Thiên Tôn. Người này cũng là Huyền Minh đạo thể, cùng thiên hình giả một dạng. Người này tại nghịch thần chi chiến bên trong cũng bị trọng thương, đang ngủ say nhiều năm về sau, thương thế cũng không có chuyển biến tốt đẹp, tự cảm giác đại nạn ngày đem đến, liền muốn tìm truyền thừa người. Vừa lúc ở Thanh Vân Vương triều gặp Cố Linh Lung, Cố Linh Lung cùng nàng giống nhau là Huyền Minh đạo thể, liền đem mang theo trên người, dùng bí pháp đem một thân tu vi toàn bộ truyền thụ. Cố Linh Lung cũng bởi vậy nhanh chóng đột phá, thậm chí lấy lực chứng đạo thành đế. Trước đó không lâu, vị kia thiên tôn đại nạn đã đến, cuối cùng ly thế, Cố Linh Lung rồi mới từ cửu thiên trở về thương khung tinh. Sở Cuồng Nhân sau khi nghe xong, không khỏi thổn thức, nhất là thiên hình giả nhóm càng là cảm khái rất nhiều. Bọn họ như vị kia thiên tôn một dạng, cũng là bởi vì nghịch thần chi chiến bị thương, đến bây giờ đều còn không có phục hồi như cũ. Muốn đến nơi này, đối thần chỉ hận ý càng nhiều hơn mấy phần. Thần chỉ cho nhân tộc tạo thành thương tổn quá lớn, ta tuyệt đối sẽ không tha thứ bọn họ. Cùng bọn hắn hợp tác, càng thêm không có khả năng. Huyền Hoàng đạo chủ hành động, cũng là tại cho nhân tộc các bậc tiên liệt bôi nhọ. Thanh Y lạnh giọng nói ra. Đem Huyền Hoàng đạo chủ muốn theo thần chỉ chuyện hợp tác nói ra. Sở Cuồng Nhân khẽ vuốt cằm. Việc này ta đã theo Lạc Thủy chỗ đó nghe nói. Ta sẽ xử lý. Các ngươi yên tâm đi. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.